Chương 831 tối cường thăng cấp hệ thống. Một đại ba đưa kinh nghiệm. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ghi phanh, phanh, phanh, lung linh liên tục ra chiêu, đem hơn 10 người ma tộc cường giả cản xuống. Mặc dù nàng có cường đại huyết mạch, nhưng là nàng dù sao chỉ là một người, hơn nữa tu vi cũng chỉ là cùng tiên cảnh giới, lại không giỏi chiến đấu, như thế nào là đối thủ, y ầm. Lung linh bị một chưởng đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Không đợi mười mấy người đến gần, hai cánh động một cái một lần nữa xông lên phía trước, kẻ ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi tổn thương sư huynh. Vô cùng kiên định, một tên ma tộc cường giả cười lạnh nói, Eu, hắn là ngươi tình nhân nhỏ chứ. Liền cái kia loại yếu ớt không chịu nổi tiểu thân bản có thể cho ngươi cái gì a? Nhìn chúng ta một chút cường đại thể phách, nhất định có thể đủ cho ngươi thoải mái thượng thiên. Ha ha ha, kia tiểu mỹ nhân, ngươi chính là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Chúng ta sẽ thật tốt thương tiếc ngươi nha. Ha ha ha, mọi người cười lớn, cũng tại lúc này, chung quanh trên trăm tên gọi ma tộc đệ tử vây đem hai người bọn họ gắt cao vây quanh, bọn họ nhìn lung linh mắt sáng lên, nếu như lung linh rơi ở trong tay bọn họ, sợ rằng lung linh giận dữ, lại một lần nữa xông lên, những ma tộc đó cường giả nhanh chóng vừa lui, ở một bên khác, lại là một quần ma tộc đệ tử xông về Long Phi, hệ tiểu mỹ nhân, chúng ta phải đem ngươi tình nhân nhỏ cho giết. Lung linh thân thể chuyển một cái, lại bay qua ngăn lại ngoài ra một nhóm người, ngay sau đó một bên khác ma tộc đệ tử lại xông về Long Phi, lung linh lại bay qua, nàng giống như một cái quả banh da như thế, bị những thứ này ma tộc đệ tử đùa bẩn tới đùa bẩn đi, những thứ này ma tộc đệ tử tất cả đều đang cười nhạo, lớn tiếng cười nhạo, trong sơn cốc cũng tụ tập ma tộc đệ tử cũng càng ngày càng nhiều, bốn cái cứ điểm đệ tử trên căn bản đều đuổi tới. Nửa giờ sau, lung linh thở hồng hộc trong cơ thể. Nàng tiên lực đã sắp muốn khô kiệt, Long Phi hay lại là hai đầu gối ngồi xếp bằng. Hai mắt hơi đóng, tiểu mỹ nhân, ngươi bây giờ nhanh muốn không chịu nổi chứ. Từ chúng ta chứ. Chúng ta sẽ để cho ngươi khoái hoạt thượng thiên, ha ha ha, lúc này, vòng vây không ngừng thu nhỏ lại, lung linh cũng ở không ngừng lùi lại, nhưng là nàng cuối cùng cũng đem Long Phi hộ ở sau lưng, nhìn bốn phía đi tới ma tộc đệ tử, nói, kẻ ta sẽ không để cho các ngươi tổn thương sư huynh, các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút rời đi, chờ sư huynh khôi phục như cũ, các ngươi một cái cũng đi không hết, nhìn đến đây hố sâu không có. Chính là sư huynh thả ra ngoài cường đại chưởng pháp. Ha ha ha, kia tiểu mỹ nhân, ngươi muốn hù chết chúng ta a? Sư huynh ngươi lợi hại lời nói, để cho hắn ra chiêu a. Nhanh lên một chút ca, ta rất sợ đó nha. Biết này là cái gì địa phương sao? Nơi này chính là chúng ta ma vực địa bàn, ở chúng ta trên khay dương oai, các ngươi những thứ này rác rưới thần đế học viện đệ tử hết thảy đều phải chết, bất quá ngươi này tiểu nương tử ngoại lệ. Vòng vây cuối cùng chỉ còn lại 5 mét khoảng cách, lung linh hay lại là như thế đứng ở Long Phi trước mặt bảo vệ hắn, mi tâm khóa chặt, nàng cũng không có thúc giục Long Phi một câu, cũng không có chọn rời đi, bằng nàng chu tước huyết mạch lực lượng, muốn trốn khỏi phi thường dễ dàng, nhưng là nàng cũng không có, bởi vì Long Phi là nguyên nhân thứ nhất mang nàng đi ra sư huynh, cũng là người thứ nhất bảo vệ người nàng cũng phải bảo vệ Long Phi, bởi vì ở trong mắt của nàng, Long Phi là người tốt, kẻ tiểu mỹ nhân, sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ngoan ngoãn tránh ra, để cho chúng ta giết hắn, người này giết chúng ta 8 gã huynh đệ, ta muốn đem hắn tháo thành 8 khối. Ngươi lời nói, chúng ta sẽ không giết, chúng ta sẽ thật tốt đông tích ngươi. Một tên ma tộc cường giả nói, lung linh vô cùng kiên định nói, ê muốn động sư huynh ta, trừ phi các ngươi đem ta giết. Tên kia ma tộc cường giả cũng mất đi kiên nhẫn nói, ê đồ đê tiện, biệt mẹ nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu không phải là bởi vì ngươi trong cơ thể huyết mạch đối với ma tổ có chút tác dụng nơi, nếu không phải là bởi vì ngươi dài còn có thể, ngươi cho rằng là ngươi bây giờ còn có thể còn sống sao? Đừng nàng nói nhảm. Tiến lên. Một tên ma tộc cường giả trực tiếp quát lên, phía sau hắn hai tên đệ tử lao ra, rơi vào giữa không trung, hai người tay vừa mở ra, một cái màu đen lưới lớn hướng lung linh trên đỉnh đầu che xuống, lung linh đã tiên lực chi nhiều hơn thu, coi như thấy không trung lưới lớn hạ xuống. Nàng cũng không có cách nào, bất quá nàng vẫn là chết chết hộ sau lưng Long Phi, vô cùng kiên định ệ nha đầu ngốc. Ngay tại lưới lớn rơi trong nháy mắt kế tiếp, lung linh sau lưng nhẹ nhàng truyền ra một câu nói, cũng tại lúc này Long Phi bóng người động một cái, trong tay nắm một cây trường thương động một cái, thẳng chỉ thiên vô ích, thân thương phần thiên bốc cháy, yêu anh, trực tiếp mới tấm kia lưới lớn cho thiêu đốt xuống. Long Phi đứng ở lung linh trước mặt, nhẹ nhàng quát nàng một chút sống mũi nhỏ, nói, ệ nha đầu ngốc. Lung linh thần sắc có chút kích động, nói, ê sư huynh, ngươi tốt nhỉ. Long Phi tết miệng cười một tiếng, ê đối mặt này một đại ba kinh nghiệm, coi như không tốt ta cũng phải tốt ta. Ế! Kinh nghiệm! Lung linh bất động, lúc này Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối với Hoàng Tuyền lão tổ, nói, ghê quá nhiều người, ta một người giết không nổi, cũng là thời điểm để cho âm binh quân đoàn hoạt động một chút. Viêm Hoàng lão tổ nói, ê minh bạch! Hoàng Tuyền kêu gọi ấn động một cái, 1000 tên gọi âm binh từ Hoàng Tuyền kêu gọi thần ấn bên trong đi ra, đồng loạt nhìn Long Phi nói, kệ tham kiến lão đại. Long Phi khóe miệng móc một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, kỵ giết sạch bọn họ. Tuân lệnh. Tiếng nói vừa dứt, 1000 tên gọi âm binh trong nháy mắt xông ra, ngay tại lúc đó, Long Phi trường thương trong tay động một cái, chỉ lời mới vừa nói ma tộc cường giả cười nói, kệ thật rất cảm tạ ngươi a, biết ta yêu cầu thăng cấp đưa tới cho ta như vậy một đại ba kinh nghiệm. Ồ, đúng, mới vừa rồi là ngươi muốn giết ta chứ. Đến tới. Long Phi trên người tản mát ra ngông cuồng khí tức kỳ âm. Âm. Một tên tiếp theo một tên ma tộc đệ tử đột nhiên ngã xuống, hãy cùng gặp quỷ như thế. Cũng ở đây đồng thời Long Phi gợi ý của hệ thống thanh âm điên cuồng vang lên, một tiếng tiếp lấy một tiếng y có quỷ. Có quỷ a. A đột nhiên kêu thảm thiết, ma tộc đệ tử đại loạn đứng lên. Nhìn người chung quanh đột nhiên chết xuống thật sự với gặp quỷ như thế, chợt cầm đầu vài tên ma tộc cường giả lập tức hô, kệ rút lui, mọi người mau rút lui. Long Phi khóe miệng móc một cái, cười lạnh, nói, y giả bộ đã muốn đi. Lão tử đồng ý không? Hơn nữa, này hơn 10 người cầm đầu ma tộc cường giả trên người cũng hiện lên điểm một cái kim quang, chưa tính là Beos, nhưng cũng là tinh anh cấp bậc trách, tuyệt đối một cái cũng không thể bỏ qua. Long Phi một tay kéo Lung Linh tay nhỏ, nhiệt độ nhẹ nhàng nói, kệ theo sát ta. Lung Linh hai gò má dâng lên đỏ ửng, cực cực đầu nói, ừ. Giết. Long Phi trường thương động một cái, phần thiên long thương khí thế bộc phát ra, một phát súng nổ bắn ra đi lên, đem một đầu người cho đâm thủng xuống, đuổi giết, điên cuồng đuổi giết. Nửa giờ sau, Long Phi một phát súng đem một tên tinh anh cấp bậc ma tộc cường giả đánh chết. Long Phi liếc mắt nhìn cuồng bạo thuộc tính, kệ 100 điểm năng lượng giá trị thả ra, bạo cho ta đi. Hệ thống cũng vang lên theo thanh âm nhắc nhở Ê Đinh. Số từ 1829.